Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 993, thời gian dài nhiệm vụ. So với điện ảnh bản Resident Evil, trong game Resident Evil có càng thêm hoàn bị thế giới quan. Lâu đời khởi nguyên cố sự, rắc rối phức tạp lịch sử và nhân vật quan hệ. Tầng tầng lớp lớp sinh hóa virus cùng giết không xong phản phái. Mà ở bên trong thế giới này, cũng khắc sâu chứng minh một điểm. Ở tự mình hủy diệt trên đường, nhân loại đến cùng có thể chơi ra bao nhiêu trò gian. Ở bên trong thế giới này, nếu như không tính ký sinh trùng Las Plagas ở ngoài, cái khác các loại sinh hóa virus đại để đều ở bắt nguồn từ progenitor virus. Progenitor virus bắt nguồn từ ở vào Tây Phi Sonnen Chepper đóa hoa. Đây là một loại cổ xưa song liên RNA virus. Bị infester nếu như không có bị giết chết, như vậy sẽ thu được mạnh mẽ thân thể. Mà sớm nhất khống chế loại vi khuẩn này, chính là đã bởi vì Sonnen Chepper đóa hoa mà suy sụp Undipa Á Đế Quốc. Cái này cổ xưa quốc gia thông qua đề cử chế độ lựa chọn quốc vương. Mà quốc vương cuối cùng rèn luyện chính là thiên dương cầu thang đóa hoa. Nếu như có thể thành công dung hợp progenitor virus, như vậy thu được thực lực cường đại người liền thuận lý thành trương địa thành vì quốc vương. Cũng bị bọn họ xưng là Thái Dương Vương. Chỉ là đây, virus thứ này coi như là khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại cũng hầu như là chế tạo các loại nguy cơ. Lạc hậu hắc các thúc thúc đã vậy còn quá muộn, cũng là một loại lớn lao dũng khí. Cuối cùng cũng đúng như dự đoán, bọn họ thành công đem mình cho đùa chơi chết. Undipa Á Đế Quốc bị trong lịch sử trận đầu Resident Evil hủy diệt. Đế quốc triệt để suy sụp, cuối cùng chỉ còn dư lại Undipa Á Bộ Lạc. Hơn nữa ngay lập tức, thời đại đại hàng hải giáng lâm ở Tây Phi, khi đó người châu Âu xông vào hắc thúc thúc lãnh địa đều làm cái gì? Hồi tưởng một hồi lịch sử khóa bản liền biết rồi. Lại sau khi thiên dương cầu thang đóa hoa trước sau bị ba liên công ty cùng Umbrella công ty khống chế. Người trước liền chẳng thèm nói. Nghe tên xa gần chính nghĩa tiên phong Umbrella công ty ở Sonnen Chepper đóa hoa bên trong lấy ra ra. Progenitor virus cũng lấy này nghiên cứu ra T-virus. Sau đó T-virus tiết lộ cũng dẫn đến thành phố Raccoon hủy diệt. Sau đó bọn họ phát huy đầy đủ chính mình tìm đường chết tinh thần. Lại cấp độ càng sâu địa khai phá ra G-virus, Veronica virus chờ chút. Sau khi Umbrella công ty cũng đem mình cho đùa chơi chết. Nhưng Umbrella công ty hủy diệt cũng không ý nghĩa Resident Evil kết thúc. Này càng như là chính thức mở ra một cái thời đại mới mở màn. Cứ việc bởi vì trước giáo huấn, trên quốc tế thành lập sinh hóa khủng bố chủ nghĩa an toàn ước định liên minh cái này chuyên môn nhằm vào vũ khí sinh học tổ chức, nhưng các loại virus cũng là tầng tầng lớp lớp. Từ T-virus kéo dài bản bản, đến G-virus, Veronica virus, Ouroboros virus, vực sâu virus, tổng thể các loại virus ưu điểm C-virus cùng C-virus cường hóa bản chờ chút. Cùng với không tính virus, nhưng có thể đạt đến đồng dạng khủng bố hiệu quả Las Plagas ký sinh trùng cùng với về thực chất là một loại đặc thù nấm mốc E-virus. Không tính còn chưa có xảy ra sự tình, chỉ là thế giới này liên quan với virus khởi nguyên mãi cho đến trước mặt vị trí thời gian này điểm. Các loại cố sự đều đủ để viết một bản truyện dài. Nếu như đầy đủ nước lời nói, cũng có thể viết một cái siêu trường series đi ra. Cũng không biết là không phải là bởi vì không thế nào chơi trò chơi duyên cớ. Diệp Thiên Hồ Kỳ thực biết lần này cần tiến vào thế giới. Là trò chơi bản bản Resident Evil sau khi trong đầu cái thứ nhất hiện lên dĩ nhiên là một cái nào đó đầu ngựa công ty chế tác CG tác phẩm. Cũng là đủ tà môn. Trở về đề tài chính, thế giới này trong lịch sử phát sinh những chuyện hư hỏng kia. Diệp Thiên Hồ cũng thật sự coi như làm là một cái cố sự nhìn. Hơn nữa là một cái phi thường thú vị cố sự, vẫn là chăm chú với chuyện sau đó. Ban đầu thời điểm, Diệp Thiên Hồ còn tưởng rằng hệ thống sẽ làm hắn đi thu được phủ tổng thống lòng đất những người sinh hóa món đồ chơi, nhưng phỏng chừng hệ thống đều cảm thấy nhiệm vụ này quá đơn giản. Lấy Diệp Thiên Hồ thân phận bây giờ cùng thực lực, mấy phút liền có thể nắm tới tay, liền, vậy thì biến thành một cái lâu dài nhiệm vụ, thu được cường hóa bản C-Virus. Trước tiên nói phủ tổng thống lòng đất đồ chơi kia, đầu tiên cơ sở là căn cứ vào T-Virus khai phá ra T-103 Tyrant. Đây là một loại phi thường kinh điển vũ khí sinh học. Một loại phi thường thực dụng mà cân đối phát triển có thể lượng lớn sinh sản vũ khí sinh học. T-103 Tyrant chia làm hai loại hình thái. Phổ thông hình thái ăn mặc một thân quân áo khoác. Mặc dù là cái quái vật, nhưng không thể không nói loại này tạo hình Tyrant xác thực phi thường xoái. Nhưng nó áo khoác không phải là đơn thuần trang sức vật, mà là một loại hạn chế khí, làm giải trừ thân thể hạn chế sau khi Tyrant gặp thức tỉnh toàn bộ sức mạnh. Khi đó bắp thịt tăng vọt, hai tay tiến hóa thành một đôi to lớn lợi chảo. Cái này bản Tyrant tồn tại thiếu hụt chính là khống chế tính trên không đủ. Nhưng Las Plagas ký sinh trùng nhưng bù đắp phương diện này thiếu hụt. Loại này ký sinh trùng thông qua ký sinh ở ký chủ chung khu thần kinh hệ thống, lấy khống chế ký chủ ý thức, cũng có thể cùng ký chủ giao lưu. Loại này ký sinh sau kết quả, so với tầm thường zombie tốc độ nhanh hơn, lực phá hoại, đồng thời ở trong tình huống bình thường bảo lưu ký chủ thông minh. Đồng thời ký sinh trùng bên trong tồn tại nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp. Thông qua dung hợp ký sinh trùng kẻ bề trên, có thể đối với bị hạ tầng ký sinh trùng ký sinh ký chủ làm được tuyệt đối khống chế. Cũng chính là ký sinh trùng tồn tại, hoàn mỹ giải quyết T-103 Tyrant có thể khống tính vấn đề. Để cái này bản Tyrant biến thành một loại phi thường ưu tú vũ khí sinh học. Đối với này, Diệp Thiên Hồ liền không thể không khinh bỉ một hồi những người này. Này đám cặn bã, căn bản không biết, ở một cái khác Resident Evil thế giới bên trong, Diệp Thiên Hồ thủ hạ đám kia hội tụ mỗi cái thời đại khoa học kỹ thuật đại ngưu môn, đã đem đối với vũ khí sinh học khống chế chơi ra hoa đến rồi. Mới bắt đầu chip khống chế cơ bản đã đào thải, hiện tại sinh vật máy vi tính kỹ thuật từ lâu thành thục. Hơn nữa một cái khác, thông qua đối với vũ khí sinh học gen tiến hành móc nối phương thức, càng là đã tiến vào kiểm nghiệm giai đoạn. Hơn nữa những người kia đã không chỉ thỏa mãn với khoa học, cũng đã chơi lên huyền học. Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ nói huyền học, những người kia chắc chắn sẽ không đồng ý. Bọn họ chỉ sẽ cho rằng những thứ đó chỉ là dùng hiện nay khoa học không cách nào làm được hoàn mỹ lý luận giải thích cùng phục hồi như cũ, nhưng không trở ngại bọn họ buông tay ra sử dụng a. Được lợi từ Diệp Thiên Hồ học đồ vật khá là tạp. Một nhóm lớn đỉnh cấp nhà khoa học hiện tại cũng bắt đầu kiêm tu phép thuật, một phần trong đó người ngay ở chuyên tấn công linh hồn lĩnh vực, dùng ở vũ khí sinh học trên, vậy thì là linh hồn mức độ khống chế. Có điều lý tính so sánh một chút, Diệp Thiên Hồ dưới tay khoa học đoàn đội, dù sao nhưng là dung hợp thế giới khác nhau khoa học kỹ thuật cùng các loại vật ly kỳ cổ quái. Điểm này, trước mặt vị trí cái này Resident Evil thế giới thật sự không cách nào so sánh được. Nói về hiện tại, ở tiến vào hai ngày nay, Diệp Thiên Hồ đã làm rõ một chuyện, vậy thì là Eastern Slav nữ tổng thống Belikova dung hợp ký sinh trùng kẻ bề trên. Tương tự hắn thân phận này tiền thân cũng là, có điều theo Diệp Thiên Hồ tiến vào thế giới này, ký sinh trùng cái gì tự nhiên không có. Lấy Diệp Thiên Hồ hiện tại thân thể trạng thái, Las Plagas ký sinh trùng tiến vào hắn thân thể cái kia thuần túy chính là đưa dinh dưỡng. Vì để cho thân phận của chính mình xem ra dáng một điểm, tỉnh thân phận này chơi lọt. Diệp Thiên Hồ còn chuyên môn đi xuống diện căn cứ thí nghiệm lén lút đi bộ mấy chuyến. Thuận tiện cho bên trong đã chế tác hoàn thành Tyrant tiêm vào sâu nano. Trực tiếp dùng sâu nano đã khống chế Tyrant bản thân cùng với trong cơ thể ký sinh trùng. Sâu nano loại này khoa học kỹ thuật kết quả, đối với sinh vật thể khống chế quả thực chính là một loại dối trá. Theo sâu nano hòa vào, ở người khác không hề phát hiện tình huống, phía dưới những người Tyrant liền đã trở thành Diệp Thiên Hồ tư nhân món đồ chơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.